Mưu đoạt hạnh phúc 2. Chương 72, 72, quyển 2 chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe theo lời của cô mà cũng đã đến nhà của cô vào đêm hôm đó. Giờ đây trên bàn tò là những món ngoan mà cô đã nấu cháo lát, cô đã bảo anh hãy vào nhà tắm. Tắm rửa và bắt đầu ăn cơm cùng cô. Nhưng anh đâu biết được rằng mẹ của anh đã ẩn ấp trong ngôi nhà này theo kế hoạch của ả và Nhật Nguyên để quay lén video anh ăn ở cùng cô mà gửi cho vợ anh xem. Để cô ấy tưởng rằng anh là một kẻ ngoại tình và cho cô ta biết được bí mật mà anh đã giấu suốt bao nhiêu năm qua, đó là anh đã nuôi một cô vợ khác bên ngoài và đang mang thai con của anh. Bà ta giờ đây cũng đã quay lại tất cả những điều mà mình cần thiết, đó là buổi ăn đầy lãng mạn của hai người và cảnh hôn nhau mặn nồng rồi lên giường cùng nhau. À, ta giờ đây bật cười với chiếc máy quay trên tay mà nói, nhiêu đây là được rồi. Giờ thì mình cần thực hiện bước tiếp theo, đó chính là đưa đoạn video này cho đứa con dâu cũ của mình để xem thử phản ứng của nó như nào nhỉ. Sau khi suy nghĩ thì giờ đây bà cũng đã bước ra khỏi nhà của Nhật Nguyên và đi ra bên ngoài để thuê một chiếc xe taxi và bảo tài xế chỗ bà đến địa điểm này. Và đó cũng chính là nơi mà con dâu cũ của bà đang sinh sống. Sau một lúc ngồi xe thì giờ đây bà cũng đã đến nơi mà bà cần đến rồi. Bà đã bước xuống xe và trả tiền cho tài xế. Giờ đây bà tiến đến căn nhà ngay trước mặt và bắt đầu bấm chuông mà suy nghĩ. Đây chắc có lẽ là căn nhà mà mình cần tìm. Tiếng chuông cửa giờ đây vang lên ôm ỏi. Giờ đây trong nhà cô cũng đã nghe được tiếng bấm chuông. Lúc này cô vô cùng tò mò mà tự hỏi, ai đang bấm chuông cửa vậy? Và họ tìm mình có việc gì? Sau những thắc mắc giờ đây cô cũng đã ra mở cửa. Giờ đây đập vào mắt cô là bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc. Bà ta đang nhìn cô mà cười, trong khi cô thì đã đứng hình mất mấy giây. Sau một lúc thì cô cũng đã hoàng hồn lại. Cô bắt đầu tỏ vẻ tức giận và nhìn chăm chăm bà ta mà lớn tiếng hỏi, là bà sao mẹ chồng độc ác? Bà đến đây tìm tòi là có việc gì hay không? Nếu không thì phiền bà rời đi hộ. Bà ta nhìn cô không mở ra mà lại nóng giận muốn rời đi. Chốc lát bà ta đã lên tiếng ngăn cô, đừng rời đi. Đừng mà đừng đi vội con dâu, bởi vì mẹ có một chuyện rất động trời để nói cho con biết. Và con sẽ rất sốc về điều này. Và nếu con không nghe thì sẽ cảm thấy tiếc nuối đấy. Cô giờ đây lên tiếng đáp lại lời bà ta rằng, tôi mặc kệ bà đang muốn cho tôi biết điều gì. Nhưng mà tôi cũng không rảnh đâu mà ở đây để nghe bà ăn nói sàm bậy. Bà ta nhìn cô muốn rời đi mà bắt đầu bật đoạn video trong điện thoại lên. Giờ đây tiếng của chồng cô và một người phụ nữ vang lên. Nào anh đúc cho em ăn đi. Ừm, được, há họng ra. Em muốn quan hệ với anh cơ. A, sướng quá chồng ơi, dừng lại đi. A, cô nghe đến đây mà bắt đầu dừng lại. Giờ đây cô đứng bất động như trời, chồng mà không thể tin được những gì mà mình vừa nghe được. Không phải đó là giọng của chồng cô sao? Và không lẽ anh ta đang ngoại tình với một cô gái nào đó? Cô đang chìm trong suy nghĩ thì giờ đây bà ta đã lên tiếng. Sao nào con dâu? Có phải con đang đứng hình và sững sờ và không thể tin đây là sự thật bởi những gì mình vừa nghe phải không? Nhưng mà để ta nói cho con biết luôn về một bí mật mà chồng con đã che giấu bao nhiêu năm qua. Đó là chồng của con đã có một cô vợ nhí khác bên ngoài và cô ta đã có con, và hơn hết bọn họ luôn sống hạnh phúc cùng nhau vào cuối tuần, vì vậy chồng của con mới không ở cạnh con vào cuối tuần được. Hát, con thật là tội nghiệp, vậy nên ta mới đến đây để tiết lộ cho con sự thật đau lòng đó. Để con sẽ biết điều mà tự mình buông bỏ. Chứ không sau này sẽ rất đau đớn khi mất người mình yêu. Bởi vì ai đời nào lại muốn ở mãi với một người không có con như con. Và chỉ vài tháng nữa thôi, hắn ta chắc chắn sẽ mang tình nhân của mình về và con của mình rồi tống cổ con ra khỏi đây thôi. Cô giờ đây vẫn không tin rằng đây là sự thật mà nghĩ rằng chắc chắn bà ta đang lừa mình bằng cách chỉnh sửa video. Cô giờ đây đã khóc trong sự đau đớn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và đến kiểm tra xe. Thử rốt cuộc đó là sự thật hay là bà ta đã chỉnh sửa video để lừa cô. Giờ đây cô bắt đầu lên tiếng. Tôi không tin những âm thanh đó trừ khi bà cho tôi xem đoạn video trong tay bà. Và tôi nghĩ rằng bà đã chỉnh sửa nó. Bà ta mỉm cười đưa điện thoại cho cô và nói. Được thôi, con không tin à, vậy thì hãy tự mình xem cho thật kỹ. Cách Trương.